Thư Linh Ký, chương 149, Quy Năm Vô Ưu chương 148, chúng ta phải đi tìm Vô Ưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy Năm Vô Ưu chương 148, chúng ta phải đi tìm Vô Ưu editor, Luna Hoang nói thật Nhạc Ngũ Âm lấy thuốc trị thương ra, là một cách làm rất chính xác a, bởi vì sau một khắc cũng không biết là câu nào xúc động thần kinh, Lý Phong Trần vừa rồi còn hờ hững tức giận rút kiếm, bắt đầu đằng đằng sát khí truy sát Cố Thất Tuyệt. Tình huống gì a? Phương Bất Phỉ chân quân cùng mười mấy Tử Bảo kiếm tiên tất cả đều nhìn trợn mắt hốc mồm, thầm nghĩ một khắc trước còn nói chuyện vui vẻ mà thế nào đột nhiên đánh nhau rồi. Không có việc gì, các ngươi coi như đây là phương thức biểu đạt của hữu tình. Nhạc Ngũ Âm thực sự cái gì cũng không muốn giải thích, thẳng thắn trực tiếp tiến nhập chính đề. Nói, vì sao Phong Trần đại nhân sẽ ở trong thanh kiếm này? Hỏi hay, Lý Phong Trần hừ lạnh một tiếng, mặt không thay đổi thu kiếm, lại hờ hững nhìn Cố Thất Tuyệt. Ân, nhìn nhau một hồi, Cố Thất Tuyệt rất hiểu gật đầu, lộn lại giải thích. Là như vậy, Phong Trần biết được trong Thiên Hương Sơn Mạch có tin tức của Thư Linh, nên đến đây điều tra, nhưng khi tiến vào đây, lại phát hiện nơi này là tế đàn năm đó của vực ngoại thiên ma. Con mẹ nó Linh Thạch A, đại lão ngươi là thế nào giao lưu bằng nhãn thần, cho ra nhiều kết luận như vậy. Phương Bất Phỉ chân quân bọn họ đều kinh hãi, Cố Thất Tuyệt cũng không để ý nhiều như vậy, tiếp tục mạn điều tư lý giải thích. Khi tiến vào di tích tế đàn, Phong Trần phát hiện ở đây còn có bộ phận tàn hồn xà ma đang hoạt động, một con thủ lĩnh tàn hồn trong đó, càng làm tộc trưởng tiền nhậm của bộ tộc xà ma năm đó, đồng thời đang từ từ thức tỉnh, nỗ lực lao ra khỏi di tích tế đàn. Dưới tình huống như vậy, Phong Trần chỉ có thể tạm thời ngừng tìm kiếm Thư Linh, đi đầu chém giết những tàn hồn xà ma này, sau lại liều mạng hao hết linh khí tự thân, chiến đấu kịch liệt với tàn hồn của con xà ma thủ lĩnh kia, bởi vì linh khí hao hết, chỉ có thể tạm thời ký túc ngủ say trong trường kiếm. Cũng may đầu mối hắn lưu lại lúc trước, lại trước khi ngủ say phi kiếm truyền thư, bổn quân nhận được phi kiếm truyền thư theo đầu mối tiến nhập tế đàn, mượn trợ lực của các ngươi ngâm sướng kiếm thơ nữa, rốt cục để hắn lần thứ hai tỉnh lại. Thiệt hay giả, Phương Bất Phỉ chân quân nhịn không được quay đầu nhìn Nhạc Ngũ Âm, Nhạc Ngũ Âm rất nghiêm túc gật đầu. Tin tưởng ta, đây là thật, hai người bọn họ có. Ách, có phương thức giao lưu đặc biệt. Được rồi, Phương Bất Phỉ chân quân bọn họ hai mặt nhìn nhau, rồi lại nghi ngờ nói. Đó chính là nói, xà cốt cũng là bởi vì siêu tập nuốt giọt máu tàn hồn, nên thực lực mới có thể tăng vọt, đây chính là mục đích thực sự đến tế đàn của hắn. Không chỉ là cái này, Cố Thất Tuyệt nghiêm túc nói, mục đích thực sự của xà cốt là muốn dựng lại tế đàn, để vực ngoại thiên ma có thể tiến nhập doanh châu giới. Trời biết vực ngoại thiên ma rốt cuộc là cái gì, nhưng nghĩ đến hung tàn của xà cốt cùng xà ma, Phương Bất Phỉ chân quân không khỏi dùng mình. Hồn đảm tuyệt không khả năng, tuyệt không thể để cho bọn họ mở lại tế đàn. Tin tức tốt là trước khi giết sạch chúng ta, hắn không có biện pháp mở được tế đàn. Cố Thất Tuyệt rất hảo tâm biểu thị an ủi. Vọng Thư Uyển, đây coi như là tin tức tốt gì? Phương Bất Phỉ chân quân mục trừng khẩu ngốc rồi lại không khỏi thở phào một hơi. Hoàn hảo, hoàn hảo, xà cốt đã phong Trần đại nhân kích thương, nên. Vừa vặn tương phản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang nhìn hắn, chúng ta có thể còn bị nó truy sát. À, Phương Bất Phỉ chân quân ngạc nhiên không nói gì. Giọt máu tàn hồn, nó còn có thể tìm tới các giọt máu tàn hồn khác. Cố Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, nhìn sương mù dày đặc xà cốt đào tẩu. Mặt khác con thủ lĩnh tàn hồn xà ma chiến đấu kịch liệt với Phong Trần kia cũng thụ thương bỏ chạy, nếu như nó hội hợp với xà cốt. Ách, Phương Bất Phỉ chân quân không khỏi hoảng sợ biến sắc, đó chính là nói, xà cốt tùy thời cũng sẽ quay lại. Đúng vậy, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang gật đầu, lại nhìn Lý Phong Trần hờ hững một chút. Còn có một tin tức là trong một trận đánh vừa rồi, Phong Trần đã tiêu hao hết linh lực, ân ta cũng vậy. Đó chính là nói, nếu như xà cốt quay lại, chúng ta ở đây không ai có thể chống đỡ được nó. Phương Bất Phỉ chân quân mục trừng khẩu ngốc, rất chính xác, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc trả lời. Đây, Phương Bất Phỉ chân quân bọn họ đầu đầy mồ hôi lạnh. Chúng ta đây, phải làm sao? Yêu, Thủy Trung hờ hững, Lý Phong Trần đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Đúng vậy, chúng ta phải nhanh tìm được Vô Ưu. Cố Thất Tuyệt rất tán đồng gật đầu, đó là biện pháp duy nhất ngăn trở xà cốt, Vô Ưu đại nhân cũng là, Thư Linh, Phương Bất Phỉ chân quân do dự hỏi. Đúng vậy, Cố Thất Tuyệt như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, nhìn phía miệng núi lửa lửa cháy mạnh sôi trào. Lên đường đi, Ngũ Âm, đỡ ta lên ghế nằm. Được rồi, Nhạc Ngũ Âm ngẩn người nửa ngày, lúc này cuối cùng cũng hiểu, nhanh lên qua đây đỡ Cố Thất Tuyệt đến ghế nằm, ngay sau đó mấy người Tử Bảo kiếm tiên không cần nhắc nhở, lập tức rất tự giác bắt đầu nâng ghế nằm lên, sau đó xuất phát hướng về ngoài cốc. Trong chốc lát này, bên ngoài sơn cốc cũng đã lần thứ hai bị huyết vụ bao phủ, thần tình của Phương Bất Phì chân quân nghiêm nghị, thôi động vài món pháp khí tràn ngập cảnh giới, e sợ cho trong huyết vụ này, xà cốt bị thương bỏ chạy lần thứ hai đột kích. Yên tâm, hẳn không có nhanh như vậy. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực an ủi. Bất quá, nếu như nó thực sự đúng lúc như vậy, đã gặp được thủ lĩnh của tàn hồn xà ma. Đúng vậy, chính là trùng hợp như vậy. Ngoài mấy trăm dặm trong núi rừng lửa cháy mạnh sôi trào, xà cốt trọng thương, chính ỉm ỉm nhất tức uể oải trong góc, huyết nhục trên thân hình khổng lồ tất cả đều bị nổ nát, chỉ có trên đầu dữ tợn còn thừa lại một ít, hầu như trên khung xương hoàn toàn lỏa lồ tràn đầy vết nứt, lại như là được lực lượng thần hồn duy trì còn chưa hoàn toàn rơi ra. Vong Thiêu Nguyên, com, nhưng ở dưới tình huống của thương nặng như thế, nó không có bất luận uể oải gì, ngược lại thì ngẩng đầu dữ tợn lên, trong mắt tràn đầy mũi nhọn huyết quang, nhìn một đoàn hư ảnh trong hư không. Hư ảnh này hơn phân nửa không trọn vẹn, nhưng mơ hồ còn có thể nhận rõ, đồng dạng là một cái xà ma hung mãnh tàn bạo, hình thể cực kỳ tương tự xà cốt, tàn mát ra khí tức thô bạo hơn cả xà cốt. Xà tà đại nhân, xà cốt ngấp đầu lên mở mắt dữ tợn nhìn hư ảnh ma xà trong hư không. Đến tình trạng hôm nay, dù cho người không bị ta thôn phệ, sợ là cũng đừng nghĩ sống đi ra ngoài, đã như vậy. Còn không bằng để ta ăn người, giúp người báo thù thế nào. Trong hư không, hư ảnh ma xà phát sinh nổi giận gào thét, nhưng ngay trong nháy mắt này, xà cốt nhìn như trọng thương vô pháp hành động. Lại chợt nhảy lên một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng gầm gừ, răng nanh trắng hiếu bỗng nhiên mở, xà cốt một ngụm nuốt trọn hư ảnh ma xà này, phát sinh tiếng cười lạnh dữ tợn. Ngu xuẩn, tộc trưởng Tiền Nhậm thì như thế nào, còn muốn đàm điều kiện với bổn ma, đến cuối cùng cũng bị. Thanh nhè răng cười chưa rơi, thân mình của nó đột nhiên cứng đờ, run rẩy kịch liệt không cách nào khống chế, rồi lại chợt nữ khúc biến hình, phát sinh tiếng giống giận tràn ngập kinh hãi. Không, ngươi, oanh, huyết vụ sôi trào, dường như kinh đào hãi lãng, trong nháy mắt nuốt sống toàn bộ sơn lâm, vô số cây cối ầm ầm rồi ngã xuống, bụi mù tràn ngập bay lên không, che lại cảnh tượng nội bộ, chỉ có thể nghe được tiếng gầm gừ tức giận của nghe được duy trì liên tục không ngừng truyền đến. Cực kỳ lâu sau, tiếng giống giận dần dần tiêu tán. Trong yên tĩnh quỷ dị này, trong huyết vụ tràn ngập, một đầu rắn to lớn tàn bạo dữ tợn chậm rãi lộ ra, ngay sau đó là cái đầu rắn thứ hai, thứ ba. Sau một lát, ba cái đầu rắn dữ tợn thật lớn, đột nhiên cùng ngẩng lên, sáu con hung nhãn đồng thời mở, bộc phát ra ma khí tàn bạo để kẻ khác hoảng sợ, bỗng nhiên nhìn phía phương vị của Cố Thất Tuyệt bọn họ. Thư Linh, hiện tại, đến các ngươi, cách chương.